Xin chào mọi người. Chào mừng em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Hy Kỳ ở trên YouTube với bộ truyện Yêu Tôn. Vừa rồi thì mình có livestream về giao lưu một chút, thì hình như cái livestream sau này nó mất thông báo đấy. Anh em vào rồi thì đừng quên like video nhé và ủng hộ Phong một đăng ký kênh. Một lát nữa anh em thấy vào sau thì nghe thôi ạ. Mọi người có thấy thông báo không ạ? Hình như là không có thông báo, mình không thấy. Xin chào Trung, chào Hải Vũ nhé, chào Minh Đê. Vừa rồi thì có livestream chém gió một chút và live trước ngay sau đó. Hỏi anh em về bộ truyện, các bộ truyện. Và cũng cho thêm kênh thêm sức sống nữa, thi thoảng có live một hôm. Chúng ta vào tập truyện nhé. Trưa nay thì mình có đọc tập 456 rồi. Anh em nào chưa nghe thì anh em có thể nghe 456 trước khi vào nghe 457 nhé. Chào Phong Nam ạ. Chúng ta vào tập truyện, chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Thời khắc này, lốc xoáy dần dần mơ hồ, mà thân ảnh bên trong lại từ từ rõ ràng, cho đến khi đạo phương hô hấp dồn dập, hắn mở to mắt, đầy vẻ không thể tin. Rốt cục hắn thấy rõ thân ảnh đứng trên đỉnh đầu lão thần đàn, thấy rõ khuôn mặt của đối phương, thấy rõ cái dáng vẻ của đối phương, thấy rõ hết thảy đối phương. Tức thì thân thể đạo phương run lên, đầu óc quán thời khắc này nổ vang trời, giống như là vô số xem xét nổ vang trong tâm thần quán. Hắn ta không thể tin, đầy khó tin, thậm chí có ý nghĩ cực kỳ hoang đường, khiến hắn không nhịn được mà đưa tay dụi dụi mắt. Sao có thể là hắn chứ? Nhất định là ta đã nhìn lầm. Đạo phương thân thể run rẩy, theo bản năng lẩm bẩm, dụi dụi mắt. Tiếp đó lại nhìn lại một lần nữa. Sắc mặt quán rất nhanh trắng bệch, cả người ngây ngẩn ở đó. Suy nghĩ trong đầu óc lúc này đều như bị lau đi, trống rỗng. Thân thể hắn không chịu khống chế mà không ngừng run lên. Hai mắt quán xuất hiện tơ máu, đó là máu huyết toàn thân nghịch chuyển tạo thành. Thời khắc này miệng lưỡi hắn khô khốc, há miệng muốn nói gì đó nhưng mà lại không nói ra được, giống như là bị người tắm bóp ngay cổ họng vậy. Thế nào, không nhận ra Mạnh Mỗ sao? Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng. Từ đỉnh đầu lão thần lằn từng bước một đi xuống. Lão thần lằn vội nằm xuống để mặc cho Mạnh Hạo đạp bước trên thân nó đi xuống. Theo Mạnh Hạo một đường đi tới, tất cả tu sĩ bốn phía đều quỳ xuống, ở trong mắt đầy cuồng nhiệt, thậm chí những người đang công phá quần sáng vô lực kiếp kia cũng đều dừng lại, lập tức quỳ lại. Bái kiến yêu tôn. Vô số thanh âm vang lên, long trời lở đất. Chỉ là sóng âm đã làm cho quần sáng vô lực kiếp kia vặn vẹo run rẩy. Mạnh Hạo mặt không đổi sắc, từng bước một đi qua mọi người, đi tới trước quần sáng vô lực kiếp. Cách quần sáng, nhìn vào đạo phương lúc này đang run rẩy, đầy mặt không thể tin ở bên trong quần sáng. Mạnh Hạo. Đạo phương gian khổ lên tiếng, thanh âm quán tràn đầy âm dung, ở trong mắt quán vẫn mang theo không thể tin, giống như là chứng kiến chuyện khó tin nhất trên thế gian. Giờ ngắn không tin vào mắt của mình, không tin thần thức của mình. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Mạnh Hạo, cả người hắn như sắp tan ra vậy. Hắn vội bật lùi về phía sau mấy trượng. Không có khả năng, người không có khả năng là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đã chết, hắn đã chết rồi, ngươi là ai? Vì sao lại giả mạo thành hình dáng của Mạnh Hạo? Ngươi không có khả năng là Mạnh Hạo. Đạo phương hoảng loạn, run rẩy khiếp sợ, hắn giống to. Ngươi tận mắt nhìn thấy ta chết sao? Đến đây rồi, ngược lại Mạnh Hạo không vội. Hết thảy nơi này đều nằm trong thần thức quán, cho dù đang ở ngoài vô lượng kiếp, nhưng mà thần thức quán lại bao phủ tất cả. Có thể nói hắn đi tới nơi này, như vậy không có bất kỳ một thế lực nào có thể uy hiếp và làm thương tổn đến thế giới Sơn Hải Điện. Tiên thần đại lục không được, ma giới đại lục không được, 33 thiên này càng không có tư cách. Mà cừu hận của Mạnh Hạo đã có hơn 1.000 năm, nhưng mà nếu dựa theo từ lúc 33 thiên bắt đầu làm phản, bắt đầu trấn áp Sơn Hải giới, thì cừu hận giữa tu sĩ Sơn Hải giới và 33 thiên còn xa hơn nữa. Cừu hận như vậy, Mạnh Hạo sẽ không trực tiếp phá hủy đơn giản.